Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186. Đần Tiểu Chư thân phận, trấn thủ đại nhân nơi này ngoài ý muốn biết được tin tức, quả thực để Lý Minh hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn theo Phạm Hoa chỗ đó học được tri thức, để hắn vẫn cho là người chơi thân phận ở trong game hẳn là hoành hành không sợ. Coi như bỏ xuống cũng lớn không phục sinh lại đến. Không có cái gì đáng giá hại lo sự tình. Nhưng là bây giờ tình huống cho hắn biết. NPC cũng không phải tốt như vậy gây. Cái này dù sao cũng là một cái mới tinh thế giới giả tưởng trò chơi. Rất nhiều tình huống đã phát sinh cải biến. Mà lại trấn thủ đại nhân nói vô cùng rõ ràng. Các người chơi bị khống chế về sau, cũng không ảnh hưởng trò chơi tiến hành. Phần lớn thời gian các người chơi còn có thể bình thường trò chơi. Chỉ là hội rất là kỳ lạ mất đi nhân vật quyền khống chế. Sau đó làm ra một số tự thân không cách nào cải biến sự tình đến. Có thể vạn nhất làm ra điên cuồng sự tình, sau cùng gánh chịu hậu quả, vẫn là về các người chơi chính mình tới trả tiền. Lần nữa cùng trấn thủ đại nhân phiếm vài câu, cũng không có nó phương án giải quyết về sau. Lý Minh chỉ có thể rầu rĩ cáo từ, lui ra đối thoại giao diện. Muốn giải trừ tình huống bây giờ, cũng chỉ có chờ đến tiến vào hoàng thành về sau, nghĩ biện pháp thu hoạch được thần tộc trợ giúp. Minh ca, liền chờ ngươi, mau tới tập hợp a. Phạm Hoa thúc giục nói. Đến. Lý Minh tranh thủ thời gian phóng tới phủ thành chủ bên ngoài. Hướng về cửa đông vị trí bắt đầu xuất phát. Một đám các đội hữu đã đợi ở cửa thành. Chỉ chốc lát sau nhìn thấy Lý Minh tới. Bọn họ lần nữa bắt đầu tìm kiếm boss hành động. Lần này chúng ta muốn đi một chỗ lưu xa đầm lầy địa đồ. Chỗ đó địa hình vô cùng nguy hiểm. Khôi lỗi cuồng bái thì giấu ở lưu xa đầm lầy chính giữa địa đồ vị trí. Một chỗ ốc đảo có nước ngọn nguồn địa phương. Đần Tiểu Chư giới thiệu nói. Nguy hiểm như vậy địa đồ. Ngươi làm sao lại tìm tới boss? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta lúc đó theo một đội người chơi. Bọn họ từng cái đều ưa thích mạo hiểm thăm dò bản đồ mới. Trong lúc vô tình khai mở phía đông giã ngoại địa đồ lúc. Tiếp cận một chỗ tới gần cấp 30 địa đồ lưu xa hoang mạc. Kết quả một lần kia thương vong thảm trọng. Đại bộ phận đồng đội đều bị lưu xa chìm ngập. Chỉ có ta cùng một cái khác vận khí tốt. Mới tránh thoát lưu xa uy hiếp. Trong lúc vô tình đi vào chính giữa địa đồ. Nhìn đến có một mảnh xanh biếc hố cát khu vực. Còn có một mảnh mỹ lệ hồ nước. Cái kia boss thì giấu ở ven hồ trong bụi cây. Đần Tiểu Chư hồi đáp, đã nhưng cái này địa đồ nguy hiểm như thế, chúng ta mấy cái có thể cam đoan an toàn đi qua sao? Tịch Mịch Như Yên lo lắng hỏi, yên tâm đi, ngã một lần khôn hơn một chút, ta biết làm như thế nào đối phó lưu xa. Đần Tiểu Chư cười nói, nhị sư huynh, ngươi thì ăn ngay nói thật a, ngươi đến cùng là thân phận gì? Ta luôn cảm giác ngươi không phải bình thường người chơi. Phạm Hoa bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. Làm nghiêm túc như vậy làm gì? Chúng ta cũng là trò chơi đồng đội. Cũng không phải cái gì địch quốc gián điệp. Đần Tiểu Chư ha ha cười nói. Nói đi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Chúng ta cùng một chỗ là cố định tổ hợp. Không có gì có thể che giấu. Phạm Hoa tiếp tục truy vấn nói. Lần này. Toàn bộ đồng đội bao quát Lý Minh cũng không khỏi ngây người. Phạm Hoa đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này. Chẳng lẽ Đần Tiểu Chư thật đúng là có lấy đặc thù thân phận? Phồn Hoa Lạc Tẫn, quả nhiên là cái kẻ già đời. Ta đều không nói lời nào. Ngươi làm sao lại hoài nghi ta thân phận? Đần Tiểu Chư im lặng thở dài nói. Rất bình thường, ngươi một cái triệu hoán sư. Một thân tốt trang bị còn có thể hiểu thành thổ hào người chơi. Nhưng là ngươi trong lúc vô tình biểu hiện ra chỉ huy đoàn đội bản sự. Có thể thấy được ngươi cũng không phải là người chơi tự do. mà người cũng không có phòng làm việc cùng công hội tiền tố tên. Biết boss Hạ Lạc còn nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ. Cho nên ta mới hoài nghi ngươi có đặc thù sự tình cố ý tiếp cận chúng ta. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Ngươi tưởng tượng lực thật đúng là rất phong phú a. Tốt a, ta thừa nhận, ta là có mục đích tiếp cận các ngươi. Ta mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là Minh Ca. Đần Tiểu Trư cười nhạt nói. Cái gì? Mục đích là ta? Lý Minh nháy mắt, kinh ngạc hỏi. Không thể nào, nhị sư huynh là chỗ ngoặt. Thế mà đối Minh Ca cảm thấy hứng thú. Gia Lạc Bỉ Hải đái há to mồm. Không dám tin hỏi, người mẹ nó muốn đến nơi đâu? Ta là thằng, hàng thật giá thật đàn ông. Đần Tiểu Trư tức giận nói ra. Ngươi để mắt tới Minh Ca là vì cái gì? Phạm Hoa trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ có chút lo lắng, bởi vì chỉ có hắn biết Minh Ca trên thân tất cả bí mật, mà bí mật này là tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Ta nói thẳng a, ta cũng không có ác ý, chỉ là phụng công hội trưởng mệnh lệnh tiếp cận Minh Ca. Muốn khảo sát hắn là không có thể trở thành chúng ta công hội thành viên mới mà thôi. Đần Tiểu Trư nói ra, nguyên lai là dạng này. Ngươi là cái gì cái công hội bên ngoài mật thám? Phạm Hoa nhất thời như chút được gánh nặng, thoáng cái minh bạch thân phận đối phương. Ta là Thiên Tâm Minh bên ngoài phân đoàn thành viên. Các ngươi biết ta thân phận có thể, nhưng là không thể tiết lộ ra ngoài. Đần Tiểu Trư khẽ cười nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta cũng không muốn nhiều chuyện, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Bất quá ngươi tại Thiên Tâm Minh là cấp bậc gì? Tiểu đội trưởng, phân đoàn trưởng, tổng đoàn trưởng? Phạm Hoa cười hỏi, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta là trong minh trưởng lão một trong. Đần Tiểu Trư vừa cười vừa nói, ta đi, Thiên Tâm Minh trưởng lão. Minh ca, Thiên Tâm Minh thật tôn trọng ngươi, thế mà phái ra bên ngoài quân đoàn trưởng lão đến tự mình khảo sát ngươi. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, cái gì khảo sát, trưởng lão là có ý gì? Lý Minh một mặt mộng bức hỏi, hắn hiện tại chỉ là chậm rãi giải trò chơi thao tác tình huống. Cùng một số công hội tên mà thôi, đến mức nghề nghiệp công hội càng nhiều tình huống nội bộ. Hắn vẫn là biết rất ít. Khảo sát ý là người ta coi trọng ngươi bản sự, muốn tiếp nhận ngươi trở thành nghề nghiệp công hội người chơi. Mỗi tháng cầm tiền lương chơi game đâu. Còn trưởng lão, người ta Thiên Tâm Minh có công hội trưởng một người, phó hội trưởng hai người, sau đó cũng là 10 cái trưởng lão, phân biệt quản lý công hội quân chính quy đoàn cùng bên ngoài quân đoàn. Chúng ta nhị sư huynh thế nhưng là cao tầng hạch tâm quản lý. Nói không chừng còn nắm giữ công hội cổ phần, tính cả lão bản một trong đâu. Phạm Hoa cười giải thích nói, quả nhiên không hổ là Phồn Hoa Lạc Tẫn, đối tất cả công hội kết cấu đều như thế như lòng bàn tay. Đần Tiểu Trư gật đầu cười nói, chờ một chút, các ngươi nói nửa ngày. Đần Tiểu Trư là tới kéo Minh Ca nhập hội, vậy hắn cũng không có ác ý à. Tịch Mịch Như Yên nói ra, một đám đồng đội vốn đang là tập thể ngẩn người, hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Đần Tiểu Trư thân phận. Cùng hắn lần này đội ngũ mục đích, ta xác thực không có ác ý gì, cũng không có lợi dụng các ngươi ý tứ, chỉ là muốn tổ đội tiến đến, khoảng cách gần nhìn xem Minh Ca tình huống. Đần Tiểu Trư gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi là Thiên Tâm Minh bên ngoài quân đoàn quan chỉ huy. Các ngươi công hội nhìn chúng Minh Ca chế tạo kỹ xảo, muốn đến thêm hắn nhập hội, nhưng là lại lo lắng thân phận của hắn, cho nên ngươi mới đến tiến hành phân biệt. Phạm Hoa nói ra, đúng, hiện tại các đại công hội tập thể vào ở linh giới, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Công hội ở giữa lẫn nhau cài nằm vùng là thường xuyên sự tình. Chúng ta công hội trưởng coi trọng Minh Ca bản sự, muốn ủy thác trách nhiệm, nhưng là lại lo lắng Minh Ca phía sau là không phải có phức tạp bối cảnh. cho nên ta mới cố ý tiếp xúc với hắn. Đần Tiểu Trư nói ra, vậy bây giờ ngươi hẳn phải biết Minh Ca bối cảnh a. Phạm Hoa hỏi, trước đây không lâu ta thuộc hạ đã nói chuyện riêng nói cho ta biết. Các ngươi hai cái đều là ám quỷ phòng làm việc du hiệp thành viên. Thế nhưng là ta cũng không nghĩ tới, ngươi ánh mắt quá độc, đã vậy còn quá nhanh thì xem thấu ta thân phận. Đần Tiểu Trư khẽ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.